Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhà họ Phùng cũng đến, đánh Ngụy Nhị để hắn khai ra tung tích con trai họ cứng cứ rõ ràng, nhưng Ngụy Nhị vẫn ngoan cố không nhận, nói bọn họ oan ủng người tốt, người duy nhất biết hắn làm thổ phỉ là Hạ Bản Tử, nhưng Hạ Bản Tử đã bị hắn đẩy xuống vực rồi. Đám thổ phỉ trên núi Ao Tử sớm muộn gì cũng bị triều đình dẹp sạch, chỉ dựa vào số vàng bạc này mà kết tội hắn là thổ phỉ, Ngụy Nhị không nhận. Mọi người vây quanh Ngụy Nhị chỉ trích hắn, gặp thiên tai nhà nào cũng khó khăn, nhưng cũng không ai nghĩ đến chuyện hại người. Ngụy Nhị lại thừa cơ hại người, cướp bóc không biết bao nhiêu vàng bạc, cũng không biết đã tàn phá bao nhiêu gia đình. Ngụy Thanh Sơn nhân lúc hỗn loạn nói nhỏ với Lý Trường. Lý Trường, ngày mai Ngụy Nhị sẽ bị đưa đến nha môn, số vàng bạc hắn có không bằng lấy ra một ít bồi thường cho nhà họ Phùng. Lý Trường gật đầu, cũng phải, chỉ sợ số vàng bạc này giao cho nha môn, không biết qua tay bao nhiêu người, còn lại được bao nhiêu. Lý Trường liền gọi những người vừa tham gia bắt Ngụy Nhị đến, lúc nãy trên đất rơi bao nhiêu vàng bạc, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Lý Trường bí mật gọi mấy người lại bàn bạc, không một ai phản đối. Hà Nhị Trụ nói, Lý Trường, hay là đưa hết số bạc này cho nhà họ Phùng đi, nhà họ có chút của cải, sau này cũng dễ dàng tuyển rể hơn. Hà Đại Trụ vỗ một cái vào đầu đứa đệ đệ ngốc này. Đó là tang vật, lấy hết rồi sao kết tội Ngụy Nhị được. Hà Nhị Trụ ôm đầu, ta quên mất, chuyện này cứ quyết định như vậy, do Lý Trường lấy ra một phần vàng bạc bồi thường cho nhà họ Phùng, số còn lại cùng với Ngụy Nhị giao cho nha môn. Mọi người gật đầu, đều nói sẽ giữ kín bí mật này. Lý Trường để lại hai người canh giữ ba người Ngụy Nhị ở từ đường, lại bàn bạc với Ngụy Thanh Sơn và Hà Đại Trụ, ngày mai ba người sẽ đưa Ngụy Nhị đến nha môn. Lý Trường đêm khuya mang theo tài vật đến nhà họ Phùng. Phùng Lão Hán và Phùng Thầm Thầm vẫn chưa ngủ. Phùng Thầm Thầm ngồi trong phòng khóc lóc thảm thiết. Lý Trường mang theo bọc đồ đi vào. Thầm Thầm, đừng khóc nữa. Hai, chuyện này. Phùng Lão Hán cũng lau nước mắt. Đó là đứa con đầu lòng của ông bà, đương nhiên được yêu thương chiều chuộng. Ai ngờ lại gặp tai họa như vậy. Quả thực như móc đi một miếng thịt trên người họ. Lý Trường, ông nhất định phải làm chủ cho chúng tôi. Phùng Lão Hán nắm chặt tay Lý Trường. Yên tâm. Ngày mai sẽ đưa tên Ngụy Nhị đó đến nha môn, chắc chắn sẽ khai thác được gì đó từ miệng hắn, biết đâu có thể hỏi ra tung tích của Diệp Ca Nhi. Nghe vậy, Phùng Thầm Thầm lập tức ngẩng đầu lên, Diệp Ca Nhi đáng thương của ta ơi, cả nhà ba người nước mắt lưng tròng, trông thật đáng thương. Lý Trường thở dài, nhìn ra ngoài cửa rồi vội vàng đóng cửa lại. Phùng Thúc, Phùng Thầm, đây là 100 lượng bạc, hai người cầm lấy. Phùng Lão Hán giật mình, Lý Trường, số bạc này ở đâu ra vậy? Lấy từ tang vật của Ngụy Nhị, hai người cứ yên tâm nhận lấy, những người biết chuyện này đều sẽ giữ kín như bưng, hai người cũng đừng nói ra ngoài, nếu nhà môn biết được thì không hay. Nghe nói là tang vật của Ngụy Nhị, Phùng Thầm Thầm đầy số bạc sang một bên, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhà chúng tôi dù có chết đói cũng không cần đồ dơ bẩn của tên khốn nạn đó. Ta chỉ cần Diệp Ca Nhi nhà ta, nói xong lại khóc lóc thảm thiết. Lý Trường đành phải nhìn Phùng Lão Hán. Phùng Lão Hán cũng lắc đầu không nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số bạc này không biết đã dính máu bao nhiêu người rồi. Nhà ta không cần. Lý Trường vội vàng khuyên. Hai người không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho Hoa Ca Nhi chứ. Sau này nó phải lấy chồng, việc đồng áng cũng đỡ vất vả hơn. Hoa Ca Nhi lau nước mắt, ánh mắt kiên định. Lý Trường, sau này con lấy chồng sẽ đưa cha mẹ theo. Nếu không ai muốn lấy con thì con không lấy chồng, ruộng vườn trong nhà con cũng có thể làm, con chỉ muốn ca ca con. Thấy ba người không ai chịu nhận, Lý Trường thở dài rồi rời đi, chỉ mong ngày mai đưa Ngụy Nhị đến nha môn có thể hỏi ra tin tức gì về Diệp Ca Nhi, không thể cứ để nhà họ Phùng ngày đêm lo lắng như vậy. Ngụy Thanh Sơn giúp bắt Ngụy Nhị, lúc về, Lâm Ngư vẫn đang đợi hắn. Thấy Ngụy Thanh Sơn về, cậu liền đóng cửa sân, thế nào rồi? Ngụy Thanh Sơn kể lại chuyện bắt được Ngụy Nhị, phát hiện tang vật cho Lâm Ngư nghe, đồng thời nói chuyện Lý Trường mang tài vật đến nhà họ Phùng. Lâm Ngư thở dài, cũng phải, nhà họ Phùng thật đáng thương, ngày mai ta còn phải cùng Đại Trụ và Lý Trường đưa Ngụy Nhị đến nha môn, việc đồng áng thì đừng làm nữa, bây giờ vẫn còn thổ phỉ chưa dẹp hết, cẩn thận vẫn hơn. Lâm Ngư gật đầu, ta biết rồi, bây giờ đang là mùa vụ bận rộn, nhà nhà đều dậy sớm. Ăn cơm xong, Ngụy Thanh Sơn liền đến Từ Đường cùng Hà Đại Trụ. Ngụy Nhị bị trói vào cột, vẻ mặt vẫn không phục. Chỉ dựa vào số vàng bạc này mà các ngươi muốn kết tội ta, có phải quá đơn giản rồi không? Ngụy Thanh Sơn hừ lạnh, đến nha môn sẽ có kết luận. Ngụy Lão Thái và Hạ Hà Hoa cũng bị trói ở Từ Đường. Hạ Hà Hoa liên tục cầu xin tha thứ. Ta không biết, không liên quan đến ta. Lý trưởng, xin ông tha cho ta. Ngụy Lão Thái ở bên cạnh cũng nói, Ngụy Thanh Sơn, ta là nương ngươi, ngươi lại cùng người khác trói nương mình, ngươi không sợ trời đánh sao? Ngụy Thanh Sơn không để ý đến bà ta, chỉ cởi trói cho Ngụy Nhị, chuẩn bị đưa hắn đến trấn trên. Ba người vừa ra khỏi sân Từ Đường thì có người hớt ha hớt hải chạy đến. Lý trưởng, không hay rồi, không hay rồi, có thổ phỉ sắp vào thôn rồi. Người đến báo tin vịn vào cửa thờ hồn hển. Lý trưởng giật mình, nhìn rõ có bao nhiêu người chưa? Mười mấy tên, tên cầm đầu còn cưỡi ngựa. Nghe nói có mười mấy tên, Lý trưởng hoảng sợ. Sau khi yên ổn, thổ phỉ đến thôn nhiều nhất cũng chỉ 5-6 tên, sắp thái bình rồi. Sao lại đột nhiên có một đám thổ phỉ vào thôn, lại đúng lúc là thôn bọn họ? Sao lại nhiều người thế? Không biết, Tiểu Lục Tử đang hái rau dại trên núi, nhìn thấy từ xa liền chạy về báo tin. Lý trưởng hoảng hốt đi qua đi lại. Giờ phải làm sao? Chuyện này sẽ nháo ra án mạng mất. Lý trưởng, bây giờ lập tức phái người gọi những người ở ngoài đồng về. Người già, phụ nữ, trẻ em trốn trong nhà cho kỹ. Tất cả thanh niên trai tráng trong thôn đều mang theo dao, quốc gia nghênh địch. Thôn chúng ta ít nhất cũng có hơn 100 thanh niên, sợ gì mười mấy tên đó. Ngụy Thanh Sơn nhanh chóng nói, Hà Đại Trụ cũng gật đầu. Đúng vậy, nếu để chúng vào thôn thì không biết sẽ có bao nhiêu người bị thương. Lý trưởng tuổi đã cao, nghe nói có nhiều thổ phỉ đến vậy liền run sợ. Thanh Sơn, chuyện này giao cho con và Đại Trụ. Ngụy Thanh Sơn gật đầu, nhanh chóng sắp xếp. Để người đến báo tin trông chừng ba người Ngụy Nhị, ba người đi khắp thôn thông báo. Trong Từ Đường có mấy cái chiêng vỡ, ba người liền lấy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Đại Trụ và Lý Trường đi gọi những người đang làm việc ngoài đồng về, còn Ngụy Thanh Sơn phụ trách thông báo cho người trong thôn. Ngụy Nhị dựa vào cột cười lớn. Ha ha ha, báo ứng đến nhanh thật đấy, ha ha ha. Những người dân đang lo lắng cầu mong người nhà bình an vô sự, bị tên thổ phỉ Ngụy Nhị cười nhạo liền càng thêm sốt ruột, nhét cỏ khô vào miệng hắn. Câm miệng, trong thôn ngoài thôn đồng thời vang lên tiếng chiêng. Thổ phỉ vào thôn rồi, thổ phỉ vào thôn rồi. Người già, phụ nữ, trẻ em mau trốn trong nhà. Đàn ông trong nhà đều mang theo dao, quốc đến hậu sơn tập hợp. Lý trưởng và Hà Đại Trụ cũng gọi ở ngoài thôn. Mau về thôn, thổ phỉ đến rồi, người già trẻ nhỏ mau trốn đi. Ai là đàn ông thì mang theo đồ ra nghênh chiến. Những người đang làm ruộng đang vui vẻ cầy cấy, tiếng chiêng vừa vang lên, ai nấy đều thót tim. Bất kể nghe rõ hay chưa, chỉ biết là không ổn, có người còn chưa kịp thu dọn đồ đạc, đàn ông cầm cuốc, phụ nữ bế con, ca nhi cõng người già, vội vàng chạy về thôn. Ôi chao, nương, sọt không cần nữa, mau về thôn, thổ phỉ đến rồi. Người đàn ông cõng mẹ già trên lưng vội vàng chạy về thôn. Trẻ con cũng bị dọa khóc, vừa chạy vừa khóc ré lên. Người phụ nữ quát, không được khóc, lát nữa trốn kỹ rồi hãy khóc, không thì mất mạng đấy. Những người đang làm ruộng cuống cuồng bỏ chạy, vừa rồi còn đông nghịt người, chẳng mấy chốc, ngoại trừ sọt, giỏ rơi vãi trên đất, không còn một bóng người. Ngụy Thanh Sơn vừa đánh chiêng vừa chạy khắp thôn thông báo. Đám thổ phỉ này từ trên núi xuống. Nhà hắn lại gần núi sau, trong nhà chỉ có Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nguyệt, hắn lo lắng đến toát mồ hôi, vừa chạy vừa đánh chiêng. Người trong thôn truyền tin cho nhau, có người còn gõ vào chậu gỗ để thông báo, cũng giúp Ngụy Thanh Sơn tiết kiệm được chút thời gian. Hắn vội vàng đánh chiêng chạy về nhà, Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nguyệt đang cuốc đất trong vườn rau. Triệu Nguyệt Nguyệt tai thính, nghe thấy tiếng chiêng, trong lòng thót lại. Ca, hình như là tiếng chiêng. E là không ổn. Nàng nghe thấy tiếng chiêng dồn dập, còn có người đang gọi gì đó mà nàng nghe không rõ. Lâm Ngư đứng thẳng người, lau mồ hôi trên trán. Hình như là tiếng chiêng. Chiêng trong thôn vang lên, thường là có chuyện lớn xảy ra. Bây giờ đang là lúc nông vụ bận rộn, nếu không có chuyện gì quan trọng thì sẽ không đánh chiêng gấp gáp như vậy. tiếng chiêng dày đặc như mưa rào mùa hè. Nguyệt Nương, mau trốn xuống hầm ở sân sau. Vâng, tiếng chiêng càng ngày càng gần. Thổ phỉ vào thôn, những nhà gần núi sau mau chạy vào trong thôn lánh nạn. Đàn ông đều ra đánh thổ phỉ. Lâm Ngư vừa đi vào sân sau liền nghe thấy tiếng Ngụy Thanh Sơn, cậu vội vàng chạy ra, thấy Ngụy Thanh Sơn đang cầm chiêng chạy về phía này. Thấy Lâm Ngư không sao, Ngụy Thanh Sơn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn chưa bao giờ sợ hãi như vậy, chỉ sợ mình chạy không nhanh bằng đám thổ phỉ. Ngụy Thanh Sơn nắm lấy cổ tay cậu, cùng Nguyệt Nương mau đến nhà họ Hà. Ngụy Thanh Sơn không kịp giải thích, chỉ giục hai người mau đi. Hắn vào nhà lấy đao săn ra. Tang Nương nhà bên cạnh bế Thanh Ca Nhi cũng hốt hoảng chạy ra. Có thổ phỉ à, mau chạy vào trong thôn lánh nạn. Lâm Ngư kéo Triệu Nguyệt Nguyệt, Tang Nương cõng Thanh Ca Nhi, Lâm Ngư vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn Ngụy Thanh Sơn. Thanh Sơn, huynh cẩn thận. Ngụy Thanh Sơn gật đầu với cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người vội vàng chạy vào thôn, trên đường gặp không ít đàn ông trong thôn, người cầm dao, người cầm cuốc, đều đang chạy về phía núi sau. Hà Đại Trụ vừa vặn gặp bọn họ. Ngư Ca Nhi, mau đến nhà ta trốn đi. Lúc bốn người Lâm Ngư đến nhà họ Hà đang hỗn loạn. Hà Đại Nương đang đỡ tấm ván hầm, để lũ trẻ trốn xuống. Hà Đông Đông và Nương Thạch Đầu cũng bế con chạy đến, lo lắng đến toát mồ hôi. Hà Đại Nương gọi bọn họ mau vào. Nhanh lên, nhanh lên. Hà Đại Nương, không thể trốn chung một chỗ. Nếu lũ trẻ khóc thì phiền phức. Lâm Ngư lập tức nói. Hà Đông Đông dừng bước. Hổ tử chúng lớn rồi không sao. Nhưng hai đứa con hắn còn nhỏ. Nếu khóc lóc ồn ào, dẫn thổ phỉ đến thì hại cả nhà. Mẹ, Ngư Ca Nhi nói đúng. Con trốn trong đống củi ở bếp. Ta cùng đệ chăm sóc lũ trẻ. Lâm Ngư bế một đứa nhỏ đi vào bếp. Nguyệt Nương, muội cùng Tang Nương trốn xuống hầm đi. Hà Đông Đông đẩy cậu. Ngư Ca Nhi, huynh cũng đi đi. Ta trông hai đứa nhỏ được rồi. Hai đứa nhỏ con trông không xuể đâu. Nương Thạch Đầu cũng vội vàng đi theo. Còn có chúng ta nữa. Ngư Ca Nhi, con mau đi đi. Không sao, Vân Ca Nhi, Lôi Tử quen ta rồi. Ta dỗ dễ hơn. Lâm Ngư không nói nữa. Bế đứa nhỏ trong lòng trốn vào bếp. Trong bếp nhà họ Hà có cỏ khô và cây ngô. Lâm Ngư đặt Vân Ca Nhi vào một góc, để Hà Đông Đông bế con ngồi xổm vào trước. Cậu ôm cây ngô chất thành một bức tường nhỏ trong góc. Nương Thạch Đầu cũng vội vàng giúp đỡ. Một lớp giày che khuất người bên trong, lại chất thêm cỏ khô bên ngoài. Hai người mới chui vào trong. Trong không gian nhỏ hẹp trốn ba người lớn, một đứa nhỏ. Hà Đông Đông dỗ Lôi Tử trên đùi. Ngủ đi, trời tối rồi. Lâm Ngư cũng học theo, dỗ Vân Ca Nhi ngủ. Thằng bé bây giờ còn chưa biết gì, nằm trên đùi Lâm Ngư cười với cậu. A, mụ, đứa trẻ sắp một tuổi bi bô tập nói. Lâm Ngư cười với nó, ngoan nào Vân Ca Nhi, ngủ thôi. Cậu nhẹ nhàng vỗ về Vân Ca Nhi, hy vọng dỗ nó ngủ, ngủ rồi sẽ không phát ra tiếng động. Mấy người trốn dưới hầm cũng không dám lên tiếng, bên trong có bốn đứa trẻ, người lớn đều nghiêm mặt dặn lũ trẻ không được lên tiếng. Cả thôn vừa rồi còn ồn ào, bỗng chốc im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng gà gáy, chó sủa, trong thôn sạch bóng người. Cuối cùng cũng dỗ được hai đứa nhỏ ngủ, hai người cùng thở phào nhẹ nhõm. Lâm Ngư nhỏ giọng hỏi Hà Đông Đông, Đông Ca Nhi, biết có bao nhiêu người không? Hà Đông Đông hít mũi. Nghe nói mười mấy tên, Lâm Ngư thót tim, sao lại có nhiều thổ phỉ thế? Đàn ông trong nhà đều cầm dao ra ngoài rồi. Thảo nào lần này đi nhiều người như vậy. Ngụy Thanh Sơn, huynh đệ nhà họ Hà, Thạch Đầu đều đi rồi. Mọi người không nói gì nữa, lo lắng cho người nhà ở bên ngoài. Trên núi sau, từ thiếu niên 15, 16 tuổi đến trung niên 4, 50 tuổi, ai nấy đều cầm vũ khí trong tay, vẻ mặt nghiêm túc. Ngụy Thanh Sơn và Hà Đại Trụ tổ chức nhân lực, điều động 20 người chia thành hai đội tuần tra quanh thôn, đảm bảo không để một tên thổ phỉ nào vào thôn. Những người còn lại nắm chặt hung khí, đợi thổ phỉ xuống núi. Hà Nhị Trụ hỏi, sao lại nhắm vào thôn chúng ta chứ? Mọi người chưa đợi bao lâu thì thấy một đám người cưỡi ngựa phi đến, tên cầm đầu cưỡi ngựa cao to, trên mặt có vết sẹo, trên người dính máu. Thấy có người chặn đường, hắn ta cười khẩy, vác thanh đao dính máu trên vai. Đây là thôn Lộc Gia à? Tên mặt dỗ bên cạnh cầm dây cương cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu đại ca, đây là thôn Lộc Gia, Ngụy Nhị chắc chắn đã chạy về đây rồi. Cách Trương